giữa hư không bóng mâu trùng điệp, tốc cực nhanh, có được tái sinh chi lực. Nhìn ta đưa ngươi toàn bộ đều thiêu hủy, nhìn xem ngươi còn có thể hay không tái sinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, 108.000 cái lỗ chân lông lập tức toát ra một đám lửa. Trực trùng vân tiêu, sau lưng của hắn, giờ này khắc này tựa hồ toát ra một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Phảng phất một vành mặt trời treo không trung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục